Siêu cấp binh vương, chương 203, nhất triều thiên tử nhất triều thần. Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy bộ dáng của Ngu Hưng, Diệp Khiêm cũng không có quá lớn mừng rỡ. Hắn biết rõ hiện tại trong nội tâm của Ngu Hưng, ngoại trừ muốn chứng minh giá trị của bản thân, hắn cũng không có ý nghĩ nào khác. Nhưng sau một thời gian, hắn còn trung thành hay không thì khó có thể kết luận. Nhân tâm khó dò, ai cũng không thể đoán trước. Giống như Diệp Khiêm thủy chung không rõ huynh đệ tốt nhất của mình tại sao lại biến thành kẻ thù. Ngươi không có gì muốn nói sao? Diệp Khiêm nhìn Ngu Hưng, hỏi, không, không phải, lão bản, ta quá kích động, lão bản, ngươi yên tâm, ta cam đoan về sau sẽ trung thành như một, đem sinh ý càng làm càng lớn. Ngu Hưng có chút kích động nói. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn không tin sự chân thành, chỉ tin tình bạn. Đầu năm nay trung thành đáng giá mấy đồng tiền. Người trung thành, chẳng qua là do lợi ích phản không đủ mà thôi. Những huynh đệ nanh sói, đối với Diệp Khiêm không phải chân thành, mà là tình nghĩa. Loại tình nghĩa này so với chân thành càng không thể phá vỡ. Bọn họ đều tín nhiệm ủng hộ huynh đệ của mình. Người nếu như không có tín nhiệm, đây chẳng qua là một cái xác không hồn. Ngô Hoán Phong vì cái gì nguyện ý mất một cánh tay để đổi lấy huyết sóng mà không hối hận? Cái này là tín nhiệm. Tất cả thành viên nanh sói đều tín nhiệm lẫn nhau. Hiện tại cũng đừng nghĩ đến việc đem sinh ý khuếch trương. Trọng yếu vẫn là ổn định tiếp nhận. Lôi Thái vừa mới qua đời. Những thủ hạ của hắn còn cần ngươi tốn tâm tư chỉnh đốn. Ta đem nơi đây giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cũng đừng có quá nhiều cố kỵ. Thủ hạ của Lôi Thái nếu có ai không nghe lời thì trực tiếp giết đi. Loại bỏ mấy người cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Thay đổi triều đại, luôn luôn có người chết. Chỉ cần có thể cầm chặt đại cục là được rồi. Hiểu chưa? Diệp Khiêm nói, Ngu Hưng trên mặt không khỏi nổi lên một tia tươi cười đắc ý. 5 năm kiên trì, rốt cục con dâu chịu đựng thành bà rồi. Diệp Khiêm nếu như đã tín nhiệm mình, Ngu Hưng cảm giác tiền đồ của mình bừng sáng hoàn mỹ. Thấy hắn như vậy, Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, âm thầm thở dài, ở trước mắt thắng lợi, người này lại mất đi lý trí. Ngu Hưng rõ ràng vẫn thiếu khuyết tâm tính không hơn thua. Bất quá, để cho Diệp Khiêm yên tâm chính là... Người như Ngu Hưng không có dã tâm, người chỉ cần cho hắn đầy đủ chỗ tốt, thì có thể một mực nắm chặt hắn. Vâng, lão bản, ta biết phải làm sao. Ngu Hưng gật đầu cung kính nói. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu. Mình cũng không cần nói quá nhiều. Nếu như mọi chuyện đều cần chính mình dạy hắn làm như thế nào, thì Ngu Hưng cũng không xứng chấp trưởng nghiệp vụ giải trí. Tốt rồi, người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Diệp Khiêm nói, Ngu Hưng đáp ứng, cung kính lui ra ngoài. Hoán Phong, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Nhìn thấy Ngu Hưng ly khai. Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Ngô Hoán Phong. Nói, ngươi cũng ngồi à, đừng luôn đứng đấy. Ngô Hoán Phong đi đến đối diện Diệp Khiêm ngồi xuống. Hồi đáp, là nhân tài quản lý. Đáng tiếc phách lực chưa đủ. Diệp Khiêm cười cười. Ngô Hoán Phong đánh giá hoàn toàn chính xác, Ngu Hưng vẫn thiếu phách lực, đây không tính là vấn đề quá lớn, về sau lại tìm một người phụ trợ hắn là được rồi. Diệp Khiêm nói, lão đại, có câu nói ta không biết nên nói hay không? Ngô Hoán Phong trầm mặc một lát, nói, huynh đệ chúng ta có cái gì không thể nói a? Làm gì khách khí như vậy? Nói đi, Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói. Ta không rõ Tần Thiên vì cái gì đem ngươi đề cử cho Trần Phù Sinh. Nếu như là ta, ta sẽ tìm một người trong Hồng Môn. Như vậy Hồng Môn chẳng phải là có thể dễ dàng sắp xếp người chiếm thành phố Nam Kinh. Ngô Hoán Phong nói, vấn đề này ta cũng đã nghĩ qua. Nói thật, kỳ thật ta cũng không hiểu. Nếu như nói Tần Thiên là nhìn chúng ta, thì ta cũng không tin. Thế lực Hồng Môn to lớn. Ta xa xa không phải một người có thể so sánh với Trần Phù Sinh. Nếu như Tần Thiên muốn thế lực Hồng Môn phát triển ở thành phố Nam Kinh, tin tưởng hẳn không phải là việc khó gì. Dùng suy đoán của ta, Tần Thiên có thể là muốn thông qua chuyện này khảo nghiệm ta một chút. Nhìn xem ta đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nếu như ta có thể đem thành phố Nam Kinh ổn định lại. Như vậy hắn sẽ chọn cùng ta kết minh, nếu như không phải, như vậy hắn chỉ sợ sẽ là người thứ nhất cầm ta khai đao. Sau đó đem thế lực Hồng Môn chiếm Nam Kinh, Diệp Khiêm nói, bất quá, bất kể là loại khả năng nào, chuyện này với ta mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại. Nếu như ngay cả một cái thành phố Nam Kinh đều ổn định không được, ta đây nên sớm vỗ bờ mông rời đi, tiếp tục sự nghiệp lính đánh thuê của ta mà thôi. Hơn nữa, trong cả đời ta không có bội phục qua bao nhiêu người. Trần Phù Sinh được xem như là một người trong đó. Thế lực của hắn tuy không bằng Tần Thiên hoặc là Thanh Bang. Nhưng mà ở trong lòng của ta Trần Phù Sinh không phải Tần Thiên hoặc là Thanh Bang lão đại Đỗ Liên Thành có thể so sánh. Trần Phù Sinh đối với ta tín nhiệm, ta cũng sẽ đem sản nghiệp của hắn vững vàng thủ hộ. Ngô Hoán Phong nhìn Diệp Khiêm, không nói gì, hắn tin tưởng, Diệp Khiêm rất ít bội phục người khác, cho dù là người thành lập Nanh Sói Điền Phong, Diệp Khiêm đối với hắn cũng chỉ là cảm ơn cùng tôn kính. Nhưng không có khâm phục hắn, người có thể làm cho Diệp Khiêm bội phục, tự nhiên hắn có chỗ độc đáo riêng, lông mày có chút cau lại. Diệp Khiêm nói tiếp, ta nghĩ, Tần Thiên sở dĩ làm như vậy, có thể hay không còn có nguyên nhân khác, là muốn đem ta rời khỏi thành phố Thượng Hải, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không phải. Hắn căn bản không biết thân phận của ta, hơn nữa ta đối với sự phát triển của Hồng Môn cũng không có bất kỳ trở ngại a hát. Diệp Khiêm vỗ vỗ đầu, thật có chút đau đầu, Tần Thiên làm việc thật đúng là để cho hắn nhìn không thấu. Lão đại, ngươi yên tâm đi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không định ở thành phố Thượng Hải có hành động lớn gì. Chỉ tọa sơn quan hổ đấu mà thôi, mình rách đã đủ để ứng phó rồi. Ngô Hoán Phong nói, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói, ừ, thành phố Nam Kinh cách thành phố Thượng Hải cũng không xa. Cho dù có chuyện gì chúng ta cũng có thể rất nhanh chạy trở về. Hoán Phong, ngươi còn nhớ rõ tấm ảnh chụp trên bàn làm việc của Trần Phù Sinh không? Ngô Hoán Phong nhẹ gật đầu. Diệp Khiêm nói tiếp, ta đáp ứng qua hắn, giúp hắn tìm được nữ nhân này. Một hồi ngươi đem ảnh quét chuyển đến cho Jack, để cho hắn phái người điều tra một chút. Ta cảm thấy nữ nhân kia lớn lên rất giống Triệu Nhã. Nói cho Jack, theo phương diện này bắt tay vào làm, đã rõ. Ngô Hoán Phong nói, đang khi nói chuyện, dưới lầu truyền đến âm thanh đổ vỡ, xen lẫn tiếng nam nhân giận dữ, còn có âm thanh xin lỗi của Ngô Hưng. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, nhìn Ngô Hoán Phong, sau đó đứng lên, hai người cất bước hướng dưới lầu đi xuống. Cách chương.